Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 619, Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ. Gia công tử hỏi có thể được cái gì? Khó nói Triệu Quốc có thể được ý bảo tồn lại còn chưa đủ sao? Công tử cái này thật có chút lòng tham không đáy. Yến Quốc sứ giả nghe được Triệu gia vấn đề, phảng phất nghe được một chuyện cười giống như vậy, dùng quái dị địa nhãn thần nhìn Triệu gia, hồi đáp, ta lòng tham không đáy. Triệu gia dù cho hiện tại không đắc thế, nhưng là lần đầu tiên bị người như thế nói xấu. Trong lúc nhất thời khí tương đương cười ra tiếng, rốt cuộc là người nào lòng tham không đáy, dựa vào viện trợ Triệu Quốc thời khắc, hướng về Triệu Quốc yêu cầu mỹ nữ, chân bảo. Triệu gia hiện tại rất muốn bá khí mà đem Yến Quốc sứ giả đánh đi ra. Nói cho hắn biết, Triệu Quốc không cần ngươi tới cứu. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng hắn nhưng không làm được đến mức này. Triệu gia đem so với Triệu Vương rời càng rõ ràng hơn. Cho dù là có Liệt Quốc viện quân, Tần Quốc cũng không nhất định thất bại, chỉ là có thể bảo vệ Triệu Quốc mà thôi. Muốn biết rõ hiện tại tiền tuyến cùng Lý Mục đối lập quân Tần chỉ có 20 vạn. 20 vạn là khái niệm gì? Đối với Hàn Quốc, Yến Ngước tới nói, có lẽ là cử quốc chi lực cũng không cách nào lấy ra binh lực. Nhưng đối với Tần Quốc tới nói, nhưng chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Chỉ là Triệu Quốc liền cái này thăm dò cũng có thể không thể thừa nhận lên liền muốn diệt quốc. Bởi vì Triệu Quốc trong nước động đất, hạn hán, hơn nữa chính đến mùa đông, băng tuyết ngập trời liền rau dại cùng động vật hoang dã đều không có. Nói chung thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tại Tần Quốc bên kia. Triệu gia cũng không biết, đã bị giam lỏng hắn, chỉ vì cùng Lý Mục thông mấy cái phong thư tín, đã bị cái kia đệ đệ Triệu Vương rời hoài nghi bên trên. Đã bắt đầu chuẩn bị thay đổi Lý Mục cái này viên đại tướng. Nếu như Triệu gia biết rõ Triệu Vương rời những cử động này, khả năng hắn sẽ bị bức điên, vò đã mẻ không sợ rơi. Đơn giản mặc kệ Triệu Quốc tồn vong, nhưng Triệu gia bây giờ còn duy trì lý trí. Lý trí nói cho hắn biết, chỉ cần Triệu Quốc vẫn còn, như vậy hắn cao quý thân phận liền vẫn còn. Địa vị cùng quyền thế sớm muộn hội một lần nữa trở lại trên tay hắn. Đến thời điểm hết thảy đều có thể bù đắp lại. Được, ta sẽ khuyên bảo vương đệ đem hai món đồ đó đưa đến Yến Quốc đi. Bất quá Yến Quốc nhất định phải nhanh xuất binh. Nếu như chờ các ngươi hợp tung hoàn thành, Triệu Quốc đã sớm vong. Triệu gia đi tới Yến Quốc sứ giả trước mặt ngay mặt nói. Mà ở sau lưng, ngón tay hắn thật chặt nắm ở lòng bàn tay, móng tay đã cắt vỡ da rẻ, vẽ ra vết máu. Yến Quốc lúc nào xuất binh cũng không cần gia công tử bận tâm. Kia cái gì, môi hở răng lạnh, đạo lý chúng ta hay là hiểu không? Yến Quốc sứ giả tùy ý vung vung tay, làm một cái không đúng tiêu chuẩn vái chào, nói, hiểu môi hở răng lạnh, nếu quả thật hiểu môi hở răng lạnh, Hàn Quốc tại sao đã chưa? Lục Quốc trong lúc đó khoảng cách, so với lên cùng Tần Quốc cừu oán tới nói không có chút nào ít. Căn bản vô pháp tín nhiệm lẫn nhau. Sau đó, Triệu gia hãy theo cùng Yến Quốc sứ giả, cùng tiến cung đi gặp mặt Triệu Vương. Sau đó, Triệu gia hãy theo cùng Yến Quốc sứ giả, cùng tiến cung đi gặp mặt Triệu Vương. Một phen hư tình giả ý đất khách sáo, Triệu gia cùng Yến Quốc sứ giả phân biệt ngồi ở đình dưới bên trái cùng bên phải vị trí đầu não. Mặt sau còn theo mấy cái cùng đến đây thương nghị đại thần. Mà cái kia sủng thần Quách Khai thì làm 10 phần vinh hạnh địa chính ngồi ở Triệu Vương rời bên cạnh. Cùng Triệu Vương cộng ẩm, rượu qua 3 lượt. Triệu Vương rời nói về cùng Yến Quốc liên minh việc thời điểm. Yến Quốc sứ giả liền thuận thế nói ra trước cùng Triệu gia đã nói điều kiện. Mỹ nhân như ngọc, bạch bích không tì vết. Lời này vừa nói ra, Triệu Vương rời sắc mặt cùng lúc trước Triệu gia giống như vậy. Trong nháy mắt đen xuống, cũng may mà Triệu Vương rời lúc trước đã được một lần kích thích. Có kháng tính, rất nhanh bình địa tức nội tâm, yêu cầu hoa tươi, chấm, nhưng khi hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia Vương huynh Triệu gia thời điểm, lại phát hiện Triệu gia thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên là đã sớm biết được. Đồng thời cùng Yến quốc sứ giả thương nghị tốt lắm tử. Nhất thời trong lòng không khỏi sản sinh vẻ khinh bỉ tình. Hàm đan tuyết cơ chi Triệu múa, biện hòa bích ngọc chi hoa quang, đều là tuyệt thế khuynh thành đồ vật. Bởi vậy hai vật đổi Triệu quốc an bình, Nhạn Xuân quân xác thực là một tay tốt mua bán. Cùng Triệu gia, Yến quốc sứ giả muốn không giống nhau. Triệu Vương rời 10 phần lý trí, không có một tia nổi giận dấu hiệu, lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo mỉm cười. Không, Vương Thượng, đó cùng thị bích Tần quốc Chiêu Tương Vương đã từng muốn dùng 15 tòa thành trì để đổi đều chưa từng đưa ra, bây giờ nhưng phải không công đưa cho cái kia Yến quốc. Lão thần chỉ sợ chư vị tiên vương, còn có cái kia cùng Tần quốc lấy cái chết liều mạng. Mới lấy hoàn bích quy Triệu Lận tương như không chết minh mục đích a. Triệu Vương rời vừa dứt lời, phía dưới một cái ria mép hoa dâm lão thần an vị không được, ở bồi bàn nâng đỡ khó khăn đứng lên, hướng về Triệu Vương rời thi lễ một cái, khóc lớn tiếng hô nói, biết rõ, quả nhân những này cũng biết, nhưng nếu là Triệu quốc vong, sợ là bọn họ càng phải không chết minh mục đích chứ. Triệu Vương rời qua loa đất, khiến người ta đem cái kia kêu khóc lão thần kéo ra ngoài. Sau đó mỉm cười để bên cạnh nội thị đi đem hòa thị bích mang tới. Rất nhanh, một cái gỗ lim hộp gấm đã bị lấy tới. Triệu Vương sai người mở ra. Bên trong chính là cùng thị bích, giá trị liên thành hòa thị bích. Vậy thì đưa đến yến sứ trên tay, cũng không nên làm mất. Triệu Vương rời phất tay để nội thị đưa đến Yến quốc sứ giả trước mặt. Sau đó nhìn về phía Triệu gia, cho tới cái kia như ngọc mỹ nhân, liền giao cho Vương huynh đi thuyết phục. Làm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.